Khí vũ trụ, chương 665, địa cầu cũng có công hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 665, địa cầu cũng có công hội. Ba người đến Lương Khê Thị về sau. Đã là lúc trạng vạng tối, Đoàn Tề Vũ đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền nói ra. Lam Tiểu Bố, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt a, ta cùng sư muội nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai phải về tông môn rồi. Lam Tiểu Bố thoạt nhìn không có linh vận chấn động. Rất hiển nhiên là một cái tầm thường phàm nhân. Đoàn Tề Vũ tuy nhiên cũng là theo phàm nhân tới. Bất quá hiện tại trên địa cầu, bọn họ là được người tôn kính, người tu đạo. Đây là hắn tính tình ôn hòa. Chẳng những cứu được Lam Tiểu Bố, vẫn cùng sư muội cùng một chỗ mang theo Lam Tiểu Bố về tới nhân loại ở lại thành thị. Nếu như đổi thành tính tình cao ngạo một điểm người tu đạo, lý cũng sẽ không lý Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố vội vàng liền ôm quyền nói ra. Đa tạ hai vị bằng hữu hỗ trợ. Ta muốn xin hỏi một chút. Hai vị có thể nghe nói qua một cái tên là Tô Sầm tu sĩ. Tô Sầm, Đoàn Tề Vũ suy nghĩ kỹ sau khi mới lắc đầu. Không có nghe, đã từng nói qua. Lam Tiểu Bố rất là thất vọng. Hắn lấy ra hai cái vòng cổ đưa cho Lục Bách Nguyên cùng Đoàn Tề Vũ nói ra. Đây là ta ngẫu nhiên lấy được vòng cổ. Nghe nói có thể tịch tà. Sẽ đưa cho hai vị đi à nha. Đây là hai kiện phòng ngự pháp khí. Chỉ cần Đoàn Tề Vũ cùng Lục Bách Nguyên mang tại trên thân thể, tựu sẽ tự động phù hợp tu sĩ huyết khí. Người khác đều không thể cướp đi. Không chỉ nói Đoàn Tề Vũ cùng Lục Bách Nguyên thực lực, coi như là địa cầu tu vi mạnh nhất người, cũng không cách nào nhìn ra hắn cái này hai cái vòng cổ là phòng ngự pháp bảo. Chủ yếu là Lam Tiểu Bố không muốn nhiều chuyện. Hắn tới nơi này là tìm kiếm Tô Sầm. Nếu như bởi vì bị để lộ thứ tốt, mỗi ngày cùng một đám người nhàm chán liên hệ, cái kia không phải của hắn bổn ý, vậy xin đa tạ rồi. Đoàn Tề Vũ hiển nhiên cũng không có để ý. Cùng Lục Bách Nguyên thu hồi vòng cổ về sau, cảm tạ Lam Tiểu Bố một câu. Sau đó nhanh chóng cùng Lam Tiểu Bố tách ra. Vội vàng rời đi. Chờ Đoàn Tề Vũ cùng Lục Bách Nguyên đi xa, Lam Tiểu Bố lúc này mới nhớ tới chính mình không hỏi Đoàn Tề Vũ mượn ít tiền. Trên người hắn liền ở khách sạn tiền đều không có. Có lẽ là tới gần luyện tinh sơn mạch. Lương Khê Thị người lưu lượng cũng không nhiều. Hơn nữa lui tới người rất nhiều đều là cực kỳ biêu hãn. Bất quá rượu nơi này điếm là tối đa. Đi vài bước lộ có thể trông thấy một nhà khách sạn hoặc là khách sạn. Lam Tiểu Bố tại trên đường phố đi dạo thoáng một phát. Tại đây ngoại trừ khách sạn cùng tiệm cơm, tối đa địa phương tựu là các loại tiệm vũ khí cùng bệnh viện. Để cho nhất Lam Tiểu Bố kinh dị chính là, hắn vậy mà nhìn thấy một cái công hội. Công hội bên trên ghi không phải Lương Khê công hội, mà là võ giả liên minh công hội. Mới mấy trăm năm thời gian, địa cầu biến hóa quá lớn. Cái này cả cùng tầm thường tu chân giới. Duy nhất cùng tu chân giới bất đồng chính là, Lam Tiểu Bố không có trông thấy cái gì linh thạch. Đại đa số người giao dịch dùng chính là một loại tiền điện tử. Lam Tiểu Bố đi vào công hội, phát hiện cứ việc bầu trời tối đen rồi, trong lúc này vẫn là đèn đuốc sáng trưng, thậm chí so bên ngoài đường đi còn muốn náo nhiệt một điểm. Trong công hội mặt có quán cà phê, tiệm tạp hóa, còn có vũ khí cùng dược vật cửa hàng. Thậm chí còn có xe tiến cùng phi cơ chuyến tin tức. Nếu như cũng không phải công hội thượng diện cực lớn màn hình điện tử bên trên biểu hiện các loại nhiệm vụ, tổ đội tin tức cùng với thu mua tin tức lời nói, Lam Tiểu Bố hoài nghi tại đây hẳn là một cái tổng hợp tính cửa hàng. Lam Tiểu Bố đi đến một cái tin tức nhiệm vụ cửa sổ ngồi xuống hỏi. Xin hỏi tuyên bố tin tức là giá bao nhiêu cách? Scow một ngày 1.3 vạn. Một gã trên mặt có chút ít tàn nhang thiếu nữ thanh thúy đáp. Ta không hiểu hiện kim cùng điện tử tệ rồi. Xin hỏi thứ ở trên thân có thể biến hiện sao? Lam Tiểu Bố lại hỏi một câu. Thiếu nữ chỉ cách đó không xa một cái cửa sổ nói ra. Bên kia có thể. Lam Tiểu Bố trông thấy cái kia cửa sổ phía trên viết. Hồi mua, hai chữ, xem bộ dáng là chuyên môn cho người bán ra thứ đồ vật. Cảm ơn, Lam Tiểu Bố đi đến hồi mua cửa sổ. Xuất ra một miếng mới lạ trái cây nói ra. Ngươi nhìn ta cái này miếng trái cây có thể bán bao nhiêu tiền? Cái này miếng trái cây hay vẫn là lúc trước Lam Tiểu Bố trong tinh không thu hoạch một miếng thọ nguyên quả. Thọ nguyên quả có thể tăng thọ 20 năm. Lam Tiểu Bố đạt được thọ nguyên quả thời điểm. Cấm chế trình độ còn quá bình thường. Sau đi tới Nguyên Châu. Hắn mới đưa thọ nguyên quả cấm chế cho đánh lên đi. Bất quá lúc kia thọ nguyên quả đã khô quắt một nửa. Hiện tại Lam Tiểu Bố chỉ là tiện tay đem cái này đã làm một nửa thọ nguyên quả khôi phục nguyên dạng mà thôi. Hồi mua cửa sổ ngồi cũng là một gã tuổi trẻ tóc ngắn nữ tử. Nàng không biết thọ nguyên quả. Có thể thọ nguyên quả cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát nghe thấy thoáng một phát tựu cảm giác mình cả người thanh tỉnh một mảng lớn. Nàng lập tức đã biết rõ. Cái này là đồ tốt. Địa cầu xuất hiện linh khí về sau. Rất nhiều thứ tốt đi ra. Tuyệt đại đa số nàng cũng không nhận ra. Ngài hơi chờ một chút. Cô gái này tranh thủ thời gian đứng lên. Ấn xuống một cái bên cạnh gọi cái nút. Bằng hữu, cái quả này có thể bán cho ta sao? Một người trung niên nam tử cũng bị Lam Tiểu Bố cái này thọ nguyên quả mùi thơm ngát hấp dẫn tới. Vài bước liền đi tới Lam Tiểu Bố trước mặt. Lam Tiểu Bố nói ra. Đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi cho ta phù hợp giá cả là được. Đợi một chút. Ta nhìn một chút. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Thì có một gã chòm râu nam vội vàng từ phía sau chạy ra. Sau đó ôm đồm đã qua tóc ngắn nữ tử trong tay thọ nguyên quả. Lập tức hắn phát hiện mình cũng không biết cái quả này. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem trung niên nam tử kia hỏi. Ngươi biết đây là cái gì trái cây sao? Hẳn là đẳng cấp không thấp linh quả A, Lam Tiểu Bố thầm nghĩ. Cái này là địa cầu A, nếu như tại chính thức tu chân giới. Có người dám cùng công hội giật đồ. Công hội cường giả đã sớm đi ra giết chết đối phương rồi. Ở đâu còn sẽ như thế đối thoại? Chỉ hy vọng địa cầu tương lai không muốn biến thành như vậy. Cốc trung niên nam tử nói ra. Ta đích thật là nghe nói qua loại này trái cây. Là một loại linh quả. Bất quá ta muốn trước mua sau mới có thể nói cho ngươi biết. Được rồi. Công hội chòm râu nam tử cũng là không thể làm gì đem thọ nguyên quả trả lại cho Lam Tiểu Bố. Làm một cái công hội chấp sự. Không biết linh quả. Hắn muốn cũng không có cách nào khai ra giá cả a ta ra 5 vạn hoa hạ tệ. Trung niên nam tử chỉ Lam Tiểu Bố trong tay thọ nguyên quả nói ra. Lam Tiểu Bố có chút thất vọng. Hắn cho rằng đối phương xảy ra một cái tương đối công bình giá cả. Không nghĩ tới chỉ là ra 5 vạn hoa hạ tệ. Đây là lấn hắn a không bán. Lam Tiểu Bố không chút do dự nói. Tự tính toán không biết thọ nguyên quả giá trị. Một miếng linh quả cũng không chỉ 5 vạn. Hắn cũng không muốn chờ cái này 5 vạn dùng hết rồi. Lấy thêm thứ đồ vật đi ra bán. Trên người hắn thứ tốt nhiều hơn. Thậm chí còn có một đống linh thạch có thể ở địa cầu bán. Có thể những vật này mang lấy ra. Hắn muốn yên tĩnh một chút cũng không thể được. Nhất định là một đám người vọt tới. Vậy ngươi nói bao nhiêu? Trung niên nam tử tranh thủ thời gian dò hỏi. 1.000 vạn a, không muốn trả giá. Trả giá ta chẳng muốn bán cho ngươi rồi. Lam Tiểu Bố nói ra. Diên thọ kéo dài 20 năm linh quả. Còn có thể trị liệu rất nhiều chứng bệnh. 1.000 vạn không đắt. Trung niên nam tử nghe được Lam Tiểu Bố lời nói. Có chút há hốc mồm. Hắn cầm không đi ra nhiều tiền như vậy a. Cứ việc hắn biết rõ cái này thọ nguyên quả giá cả khẳng định không chỉ 1.000 vạn. Nhưng người khác khẳng định không rõ ràng lắm. Đây là thọ nguyên quả. Có thể tăng thọ 20 năm. Loại này linh quả muốn người rất nhiều. 1000 vạn đích thật là không đắt. Lại có một thanh âm truyền đến. Đi theo thanh âm này đi tới chính là một gã lưng cõng trường kiếm buộc lên đạo kế nam tử. Làm tiểu bố lại biết người nọ là cái này công hội trong đại điện mạnh nhất một cái rồi. Chính thức kim đan tu sĩ. Một miếng thọ nguyên quả đối với kim đan tu sĩ không có bất kỳ lực hấp dẫn. Cho nên cái này kim đan tu sĩ chỉ nói là ra thọ nguyên quả về sau. Cũng không có gia nhập tranh đoạt bên trong. 1000 vạn ta công hội thu. Nghe được là thọ nguyên quả. Công hội chòm râu nam tử không chút do dự nói. Đợi ta đi cấp ngươi kiếm tiền. Trông thấy công sẽ minh bạch đây là thọ nguyên quả. Trung niên nam tử kia cũng gấp. Làm tiểu bố không để ý tới thằng này. Trực tiếp đem thọ nguyên quả đưa cho công hội chòm râu nam trong tay. Cho ta xử lý một chương điện tử chi phiếu A. Đem cái này 1000 vạn tồn đến chi phiếu bên trong đi. Được hay không được? Đương nhiên có thể. Đem thẻ căn cước của ngươi kiện cho ta. Chòm râu nam tử lập tức nói. Làm tiểu bố đành phải nói ra. Ta vì cái này miếng thọ nguyên quả. Cơ hồ đem mạng nhỏ đều tiễn đưa mất. Trên người giấy chứng nhận cái gì toàn bộ ném đi. Ngươi tự dùng thân phận của ngươi cho ta xử lý một cái A, chòm râu nam tử kinh A một tiếng. Dùng thân phận của mình tin tức cho Lam tiểu bố xử lý tạp. Vậy tương lai hắn tùy thời cũng có thể đem cái này trong thẻ tiền đoạn đi A. Lam tiểu bố lại hỏi một câu. A, không có vấn đề. Chòm râu nam tử tranh thủ thời gian lên tiếng. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi vi Lam tiểu bố xử lý tạp. Nếu quả thật chính là thọ nguyên quả, có thể tăng thọ 20 năm. Cái này một số tự phát lớn hơn. Võ giả liên minh công hội có thuộc tại ngân hàng của mình. Cái này công hội quản sự chỉ là dùng hơn 10 phút đồng hồ. Tự vi Lam tiểu bố xử lý một tấm thẻ chi phiếu. Bất quá hắn lại không có tính toán đoạn mất Lam tiểu bố tiền. Lam tiểu bố có thể ở luyện tinh sơn mạch đạt được một miếng thọ nguyên quả. Nhất định là một cái dân liều mạng. Hơn nữa vũ lực khẳng định cũng không tệ. Loại người này tiền không phải tốt cầm. Nói sau thọ nguyên quả giá trị. Trích phần trăm cũng đủ để làm cho hắn phát một số. Bằng hữu, ta gọi Hồng Táp. Có thể hay không trò chuyện thoáng một phát. Gặp Lam tiểu bố bán đi thọ nguyên quả rồi. Cái kia không có đạt được thọ nguyên quả trung niên nam tử nhịn không được đuổi theo Lam tiểu bố. Lam tiểu bố biết rõ thằng này muốn làm gì. Là muốn nghe ngóng thọ nguyên quả từ nơi này lấy được mà thôi. Không thể, ta hiện tại loay hoay vô cùng. Lam tiểu bố không chút do dự cự tuyệt. Trung niên nam tử này xem xét tự là gian thương. Trên địa cầu một miếng thọ nguyên quả không chỉ nói 1000 vạn. Coi như là 100 triệu cũng sẽ có người muốn. Thằng này cũng chỉ là ra giá 5 vạn. Có thể thấy được không phải cái gì đáng được kết giao thế hệ. Gặp Lam tiểu bố trực tiếp đi về hướng tin tức nhiệm vụ cửa sổ. Trung niên nam tử này trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Sau đó lấy ra điện thoại nhanh chóng gảy đi ra ngoài. Ta muốn tuyên bố hai cái tin tức. Điều thứ nhất tin tức Tân Nguyên Tông tin tức. Không muốn scroll. Cần đầu đề 3 ngày thời gian. Điều thứ hai tin tức là Tân Nguyên Tông đệ tử Tô Sầm tin tức. Không muốn scroll. Đồng dạng là đầu đề 3 ngày. Làm tiểu bố ngồi xuống hạ tựu nói ra. Hai cái tin tức toàn bộ không muốn scroll. Hơn nữa yêu cầu thứ nhất, điều thứ hai biểu hiện lời nói. 3 ngày cần 380 vạn. Thiếu nữ tranh thủ thời gian nói ra. Đây là một cái không nhỏ hộ khách. Cách chương.